Vô địch Hắc Thương, chương 89, thần cẩu A Ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm đặc sắc của Túy Ngân Hội là, lão đại có mưu mô xấu xa nhất, Diệp Sảng có năng lực phá rối chuyện của người khác mạnh nhất, còn như chiếm tiện nghi người khác nhanh nhất, vậy đương nhiên là thuộc phần Tây Môn Suy Nghiêu rồi. Boss rơi đồ, Tây Môn Suy Nghiêu lộn nhào lao tới, duỗi tay vớ lấy một quả trứng, oa ha ha, lão đại, A Ngân, lần này chúng ta lại phát tài rồi, độ trưởng thành 60A, động tác của Thạch Liêu cô nương cũng không chậm, xông lên liền nhặt hai quả kinh hỉ nói. Trà tỷ, cao tỷ, mọi người mau tới đây. Diệp Sảng một cái chó đói ăn phân cũng bổ nhào vào nhặt một quả cầm lên vừa thấy thiếu chút nữa cũng cười nhe cả răng, độ trưởng thành 68. Đang cao hứng như vậy, hắn căn bản là mặc kệ những người khác. Trà viên tỷ tỷ làm người cũng rất tốt, cho nhóm người cuối cùng kia ba quả tốt xấu gì người ta cũng giúp mình đánh, cũng không đánh lén mình mà cũng không chủ động cướp đoạt. Nhóm người kia vừa thấy ba quả trứng đều là độ trưởng thành 60, cả một đám đều vui mừng ra mặt đối với trà viên tỷ tỷ ngàn ân vạn tạ. Đây chính là mục đích thật sự của trà viên tỷ tỷ khi tặng trứng cho họ, bọn họ tự nhiên sẽ thành bạn với đám người Diệp Sảng, như vậy ba nhà kia dù có liên thủ lại cũng không dám làm gì bọn họ cả. Mà hiện tại anh Dũng đà kích cùng Thiên Thiên bọn họ đã đánh xuống tận thang trời rồi. Trà viên tỷ tỷ cười nói, sủng vật đàn đã đạt được chúng ta liền về thôi, Hà huynh đệ lần sau nếu có chuyện gì thì hãy liên hệ ta. Chấm, đối với thân pháp tiêu sái cùng hành động khó lường của Diệp Sảng, nàng có ấn tượng rất sâu sắc. Diệp Sảng tùy tiện đáp, khách khí a, mọi người sau này còn gặp lại mà. Diệp Sảng đương nhiên là có dự định ở lại nơi chim không ỉa tới này, ý nói hoang vắng. Nán lại để tẩy hồng danh, thuận tiện cũng là nhìn xem sủng vật là cái dạng gì. Sau khi một đám người rời đi, sủng vật thai liền chỉ còn lại bốn người Diệp Sảng. Tây Môn Suy Nghiêu đem sủng vật đàn đập một phát, bốp bên trong liền xuất hiện một con chim nhỏ, kỳ thật cũng không phải chim nhỏ, mà là hình dạng lúc mới đầu của diều hâu. Dạ ưng, phi hành sủng vật, cấp bậc 1, HP 30, lực lượng 10, nhanh nhẹn 30, nguyên tố 20, độ trưởng thành 61. Chương trước mới thấy 60 xong, wa ha ha, Tây Môn Suy Nghiêu ngửa mặt lên trời cười to. Từ nay về sau ta là vô địch, thuộc tính trụ cột của sủng vật này so với người chơi còn nghiêu hơn nhiều, hơn nữa còn là kỹ năng hình sủng vật. Nghiêu nghiêu nhi mắt sáng lên, chuẩn bị đập vỡ trứng, nhưng lại nghĩ. Bỏ đi quả trứng này ta lưu trữ lai sau này để cho muội muội chắc sẽ công dụng hơn. Ừm, không tồi, lão đại gật đầu, nuôi sủng vật rất tốn tiền, ta sẽ đem đi bán, lấy tiền đầu tư vào sự nghiệp buôn bán đĩa sách xa, vãi hà. Diệp Sảng nuốt một ngụm nước miếng, để ta thử xem, bồ, một tiếng, quả trứng sủng vật kia bị đập vỡ, hai tay Diệp Sảng chập hình chữ thập cầu nguyện, phi long, nhất định phải ra phi long, không ra phi long thì cũng phải là thứ xà, nếu không thì là nhân tộc thương binh cũng được a, thương binh, lính bắn súng nha, hốc phải là lính dùng thương. Chi, một tiếng, vỏ trứng bên trong lộ ra một con tiểu trùng. Dồn nhép a, Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, đây là con gì, Tây Môn Suy Nghiêu bắt đầu cười nhạo, A Ngân, ngươi cũng thật là đen a, kiếm được một con thằn lằn. Thần cầu, bò sát sủng vật, cấp bậc 1, HP 40, lực lượng 20, nhanh nhẹn 50, nguyên tố 10, độ trưởng thành 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thanh âm, tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài đạt được sủng vật thần cầu, mời ngài đặt tên cho sủng vật. Diệp Sảng cả ngày chưa hồi phục tinh thần, mong chờ nửa ngày bỗng nhiên lại ra một con chó, hụt hẫng nói. Cái quái gì thế này? Hệ thống thanh âm, xin lỗi, cái quái gì thế này, đã bị đăng ký, mời ngài đặt tên khác. A, tên như vậy mà cũng bị đăng ký sao, Diệp Sảng nghĩ nghĩ. Vậy gọi là, cầu đàn, đi, hệ thống thanh âm, xin lỗi, cầu đàn, đã bị đăng ký, mời ngài đặt tên khác. Ân, cũng đúng, tên quá ngắn khẳng định là đã sớm bị đặt rồi, Diệp Sảng nói. Đặt tên cho sủng vật không nhất định phải quá dài. Hệ thống âm thanh, xin lỗi, đặt tên cho sủng vật không nhất định phải quá dài. Đã bị đăng ký, ta FFFS quá ngắn không được quá dài cũng không xong, Diệp Sảng nói. Tên hay đều bị cẩu lấy. Xin lỗi, tên hay đều bị cẩu lấy. Tên này đã, ta ngất ngay cả loại tên này cũng có người đăng ký, rất không phúc hậu a, Diệp Sảng quyết định đến một cái tên thật phức tạp. An Khang giải phóng phi công lái máy bay. Xin lỗi, GM đại tỷ a, người như vậy là không tốt a, ta cắn cha ngươi một phát. Xin lỗi, ta chém mẹ ngươi một đao. Xin lỗi, Hòa Hài Cầu, xin lỗi, Trần Nhị Cầu, xin lỗi, Hạo Thiên Khuyền, xin lỗi, Hồng Tháp Sơn, xin lỗi, Diệp Sảng bị hệ thống đầu não khiến cho đầu óc quay cuồng, không còn cách nào khác. Một cái tên cho chó cũng khó đặt vậy sao, vậy A Ngốc thì sao? chúc mừng ngài, sủng vật của ngài được đặt tên là A Ngốc, xin ngài đối xử tử tế với A Ngốc của ngài. A Diệp Sảng nhìn A Ngốc một lần, A Ngốc bây giờ còn nhỏ, to cỡ nắm tay, sủng vật này còn phải nuôi nó như nuôi con nhỏ, đây cũng là một việc tốn tiền rồi. Hệ thống thanh âm lại tiếp tục, tay súng dũng cảm, điểm tà ác trên người ngài trước mắt là 100 điểm, có muốn đem chuyển sang A Ngốc không? Diệp Sảng ngẩn người, A, còn có loại lựa chọn này sao, chuyển thì chuyển, thử xem có thể có việc gì. Xác định muốn chuyển sang sao? Xác định, Diệp Sảng kiên định gật đầu, dù sao sủng vật cầu cũng không có gì quý giá, thí nghiệm cũng chả sao, sau này nếu mà thu được phi long cũng còn biết mà nuôi dưỡng như thế nào. A, kỳ thật Diệp Sảng cũng không biết, điểm chính nghĩa và điểm tà ác mỗi 100 điểm lại là một nấc thang, mà sủng vật vừa sinh ra bị thu vào trong người, rất có thể tạo thành cơ hội trưởng thành trong tương lai. Nói đơn giản, hiện tại 100 điểm tà rót vào trong cơ thể A Ngốc một cấp cũng là rất lớn, sau này lớn lên lại càng vượt trội, diều hâu của Tây Môn Suy Nghiêu cũng không thể so sánh, điều này không thể gọi là vận khí, nhưng đương nhiên không thể thiếu phần của vận khí, nhưng người chơi muốn có được 100 điểm tà ác cũng không phải dễ dàng mà có được. Đột nhiên A Ngốc bị một đoàn hắc quang vây quanh, bốn người Diệp Sảng đều giật mình, đoàn hắc quang này tựa như một dòng mực đen đang luân chuyển, hơn nữa dần dần lớn lên, có thể thấy được giá trị tà ác đang phát huy tác dụng. Một lúc sau hắc quang tan đi, A Ngốc lập tức trở nên to bằng cái bàn trà, cả người bề ngoài lông vàng đen lẫn lộn, đầu có chút giống đầu sói, đây rõ ràng là một con chó săn. A Ngốc lập tức đi tới cạnh Diệp Sảng, đầu cọ cọ bên hông Diệp Sảng, trong cổ họng rên. Grừ grừ, nhìn có vẻ hung ác, kỳ thực là rất thân thiết. A Ngốc, thần cầu, cấp bậc 1, chủ nhân, Hà Kim Ngân. HP 40, lực lượng 20, nhanh nhẹn 50, nguyên tố 10, tinh thần 20, cảm giác 20, né tránh. 25, trung thành độ 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đói khát độ 70, kỹ năng, ngạ phác. Diệp Sảng ngẩn ngơ, ta ngất, thì ra là tăng cường thuộc tính. A, Tây Môn Suy Nghiêu đỏ mắt, A Ngốc rất nhiều thuộc tính đều hiện ra, mà lại còn có kỹ năng, nói cách khác A Ngốc hiện tại một cấp cũng tương đương Dạ Ưng 5 cấp, sủng vật mỗi 5 cấp đều là một cái bậc cao. A Ngốc. Gâu gâu, kêu vài tiếng, Diệp Sảng hình như có đều hiểu ra. Đói sao, Diệp Sảng lấy ra một cái bánh bao trắng, A Ngốc kêu càng ác. Không ăn, Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, A Ngốc không phải ngươi muốn ăn sao? Nghiêu Nghiêu Nhi đứng cạnh nghĩ nghĩ, từ trên người lấy ra một ít thịt bò đóng hộp, A Ngốc xông lên 2-3 miếng liền nuốt chừng. Diệp Sảng hoàn toàn ngây người, độ trung thành của A Ngốc lập tức giảm xuống 80, độ đói khát là 50. Diệp Sảng giận dữ, con chó chết tiệt ăn cây táo rào cây sung, người khác cho ngươi ăn thịt ngươi liền ăn sao? Chó không chê chủ nghèo, đi cây em, cút đi. Nói xong, Diệp Sảng sút một phát A Ngốc, ằng, một tiếng bị đá ngã xuống đất quỳ rạp trên mặt đất ừ kêu lên, thanh âm rất là bi thương, ánh mắt buồn thảm. Diệp Sảng mềm lòng, thôi được rồi, ta hơi nóng này, không chửi nữa, ngươi không thấy ta hiện tại là hồng danh sao? Chủ nhân ta còn đang phải ăn bánh bao, ngươi muốn ăn thịt cũng phải chờ ta trở về thành A tới đây. Phải nói chó đều rất thông minh, A Ngốc ngoan ngoãn đi tới trước mặt Diệp Sảng, Diệp Sảng chỉ Nghiêu Nghiêu Nhi. Cắn hắn, A Ngốc xoay người lại, vèo một tiếng hướng Nghiêu Nghiêu Nhi lao tới, Nghiêu Nghiêu Nhi bất ngờ không kịp đề phòng, bị A Ngốc lập tức đánh ngã xuống đất. A Ngốc móng vuốt trên người hắn cào cào hai phát, lập tức liền sinh hai cái chỉ số thương tổn. 5, Diệp Sảng cười ha ha, ha ha, phải rồi, chính là như vậy. Sắc mặt Nghiêu Nghiêu Nhi lộ rõ vẻ sợ hãi, con chó này thật mạnh. Hắn là 15 điểm phòng ngự, A Ngốc là 20 điểm lực lượng, xem ra A Ngốc thuộc về loại hình sủng vật cận chiến. A, sự tăng trưởng của sủng vật cùng người chơi giống nhau, điểm thuộc tính tăng lên toàn bộ là do chủ nhân quyết định để theo dạng chiến đấu nào, mỗi lần thăng một cấp được 3 điểm thuộc tính, mỗi 5 cấp lại được thưởng thêm cho 10 điểm thuộc tính, dù sao sủng vật không có trang bị, chỉ có thể đeo một vài cái trang sức nho nhỏ, mà mấy đồ này tương đối khó đánh ra, còn như kỹ năng, có thể trở về thành đi trung tâm thương mại mà mua, đương nhiên, giá cả so với đồ mốt còn quý hơn nhiều. Muốn biết rõ đồ mốt đề nghị đọc lại chương áo gió hiệu Hứa Văn Cường. Hốc nhớ là C3X hay 4X gì ấy. Diệp Sảng cũng đã nghĩ xong, dù sao hiện tại hồng danh cũng không có việc gì làm, trong lúc quốc khánh liền ở trên ác ma đảo luyện cấp đi, thuận tiện luyện cấp cho A Ngốc luôn. Ừm, không tồi, lão đại thâm trầm gật đầu. Diệp Sảng vỗ vỗ vai lão đại, việc mua đồ tiếp tế phải phiền lão đại rồi. Lão đại thâm trầm không nổi nữa. A, việc này, ta còn chưa nghĩ tới, gần đây trong tay cũng không có tiền, A Ngân, như vậy đi, ngươi đưa ta quả trứng 60, độ lớn dần kia ta liền mua thịt cho A Ngốc ăn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Sảng nhìn A Ngốc đưa ánh mắt chờ mong nhìn lại hắn, Diệp Sảng nghiến răng. Được, lão đại nở nụ cười, đương nhiên, ngươi còn phải đưa ta 10 điểm tín dụng nữa. Vì sao? Lão đại cười gượng, tiền đạn ngươi không cần trả, nhưng tiền phi cơ trực thăng ngươi vẫn nên trả chứ. Ta, A Ngưu, Ngưu huynh chạy đi chạy lại ngươi cũng phải có chút tiền bồi dưỡng chứ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, gần đây đĩa sex không bán được nhiều, ta muốn đi Thải Hồng Thanh mua vài cái cửa hàng vỉa hè ở chợ đen, này cũng phải mất tiền a, hơn nữa trong thế giới thứ hai gần đây Hồng Tháp Sơn tăng giá rồi, 5 tiền một bao. Lão đại còn đang kể lể tính toán, Diệp Sảng nghe đã muốn hôn mê. Lão đại không cần phiền toái ngươi nữa, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Cách chương.